Luân hồi nhạc viên, chương 530, 19, trận doanh cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đi tại Vũ Nhẫn thôn trên đường phố. Nơi này người đi đường thưa thớt, lại người đi đường qua lại sắc mặt vội vàng. Vũ Nhẫn thôn là Hiểu tổ chức hang ổ, đề phòng xâm nghiêm. Thuộc hạ ninja không cho phép rời đi Vũ Nhẫn thôn, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc. Tô Hiểu mục đích là Vũ Nhẫn thôn sau đường phố. Kia có một chỗ cao lầu liền là trận doanh cửa hàng sở tại địa. Trận doanh cửa hàng là cái rất đặc thù bộ môn. Tô Hiểu từng tại gôn loại thế giới quan tâm chăm sóc qua một lần. Lần này trận doanh cửa hàng cùng lần trước khác biệt. Thế giới Naruto vì mở ra tính thế giới. Không phải gôn loại thế giới có thể so sánh với. Đi vào trận doanh cửa hàng sắt dưới lầu. Nhà này cao ốc hình dạng lanh lảnh, chừng cao mấy chục mét. Vừa đi trong đại lâu, Tô Hiểu lập tức cảm giác được có mấy đạo ánh mắt quăng tới. Trong đại lâu có rất nhiều ninja trông coi. Tô Hiểu suy đoán, cái này cái gọi là trận doanh cửa hàng liền là Vũ Nhẫn thôn hậu cần sử. Không chỉ có hắn năng đến đổi hàng đã mua, cái khác hiểu thành viên cũng có thể. Đát, đát, đát. Tô Hiểu đi tại đặc chế trên bậc thang. Càng hướng thượng tầng đi giám thị ninja càng nhiều. Đến mười mấy tầng sau cách mỗi vài mét liền có một tên ninja giám thị bí mật. Đi vào 21 tầng. Nơi này rất quạnh quẽ. Một cái cùng loại tiệm tạp hóa cửa sổ ra hiện tại cách đó không xa. Một tên gầy còm lão đầu mặt ủ mày trao ngồi ở cửa sổ về sau. Tại cái này lão đầu chỗ cổ tay. Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một viên kim loại đen vòng. Loại kim loại này cùng bên kia sáu cỗ trên thi thể cắm kim loại côn cùng loại. Mà lại lão giả này là người bình thường. Cũng không phải là ninja. Ngươi là lão giả trên dưới dò xét Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu trên tay chiếc nhẫn sau lão giả giật mình. Chính là bởi vì không giới chỉ Tô Hiểu mới có thể đến nơi này. Nếu không sớm bị đường tắt gặp phải ninja ngăn lại. Những này ninja là Nagato cùng Conan tâm phúc. Chiếc nhẫn đại biểu Nagato. Cũng chính là Pen. Pen là Vũ Nhẫn thôn thần. Conan thì là thần chi sứ giả. Coi như thế. Hiểu thành viên tại Vũ Nhẫn thôn bên trong hành động y nguyên điệu thấp. Xin hỏi muốn đổi mua cái gì? Lão giả vừa dứt lời. Tô Hiểu trước mắt xuất hiện một dãy lớn vật phẩm danh sách. Nhìn thấy vật phẩm danh sách thủ vị vật phẩm, Tô Hiểu con ngươi một trận thít chặt. Vật phẩm danh sách bên trên nội dung theo thứ tự là: nơi sản sinh, Hokage Ninja, tộc Uzumaki, phẩm chất, màu vàng kim nhạt loại hình, khảm nạm loại bí văn, hiệu quả, nhưng lạc ấn tại trang bị, thân thể nơi nào đó, lạc ấn sau thu hoạch được năng lực sơ cấp không gian giam cầm. Sơ cấp không gian giam cầm, có thể phong cấm 50 mét bên trong không gian ba động. Khu vực này bên trong ngũ giai trở xuống không gian loại kỹ năng mất đi hiệu lực. Hiệu quả tiếp tục 30 phút, thời gian cooldown 2 cái tự nhiên ngày. Trò điểm, 285 giới thiệu vắn tắt. Sinh ra từ tộc Uzumaki bí văn, lạc ấn thường có nhất định thất bại tỷ lệ. Sau khi thất bại quả nghiêm trọng, mời thận trọng cân nhắc. Giá cả, 3.000 lưới doanh điểm cống hiến. Nơi sản sinh, thế giới Naruto phẩm chất. Ám tử sắc loại hình. Cấp S nhẫn thuật hiệu quả. Tướng đại lượng nước lập tức cố định hình thành to lớn thỏa cầu hình thủy lao. Bao trùm mình cùng địch nhân. Thủy lao sẽ lấy thi thuật giả làm trung tâm di động. Trò điểm, 240 giới thiệu vắn tắt. Hoshigaki Kisame am hiểu nhẫn thuật. Tuy là cấp S nhẫn thuật, nhưng cần tiêu hao đại lượng chakra. Hiểu thành viên đối chiêu này nhẫn thuật không có chút nào hứng thú. Giá bán, cần cùng Hoshigaki Kisame lấy vật đổi vật. Phẩm chất, tử sắc loại hình, đạo cụ, hiệu quả, chưa nắm giữ khôi ngẫu điều khiển thuật. Không cách nào xem xét. Trò điểm, 132 giới thiệu vắn tắt. Sasori chế tạo khôi ngẫu. Giá bán. Cần cùng Sasori lấy vật đổi vật. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật nơi sản sinh. Thế giới Naruto phẩm chất. Tử sắc loại hình. Cấp B hỏa độn nhẫn thuật hiệu quả. tướng chakra tụ tập tại yết hầu sau phun ra, giống một đoàn đại hỏa cầu, sát thương lực cường lớn. Trò điểm 129. Giới thiệu vắn tắt. Uchiha nhất tộc am hiểu nhẫn thuật. Giá bán: cần cùng Uchiha Itachi lấy vật đổi vật. Thủy độn thủy long đạn chi thuật nơi sản sinh. Thế giới Naruto phẩm chất: tử sắc loại hình. Cấp B hỏa độn nhẫn thuật hiệu quả. Tướng chakra rót vào trong nước. Tướng nước ngưng tụ làm long hình thái công kích địch nhân. Cũng có thể trực tiếp từ trong miệng phun ra thủy long hình dạng cột nước công kích địch nhân. Phạm vi công kích căn cứ chakra lượng mà thay đổi. Trò điểm 98. Giới thiệu vắn tắt. Lưu truyền rộng khắp nhẫn thuật. Từ nhị đại Hokage khai phát. Giá bán 75 lưới doanh điểm cống hiến. Vật phẩm danh sách bên trên tổng cộng có mấy chục loại vật phẩm. Trong đó đề cấp nhẫn thuật chiếm đại đa số. Thuộc về Nagato, vật phẩm đều có thể dùng trận doanh điểm cống hiến hối đoái. Thuộc về cái khác hiểu thành viên vật phẩm thì cần muốn lấy vật đổi vật. Những vật phẩm này bên trong, tôi hiểu muốn lấy được nhất có hai loại. Một là màu vàng kim nhạt phẩm chất. Đây là ám tử sắc phía trên phẩm chất. Loại này phẩm cấp vật phẩm đã bắt đầu liên quan đến không gian. Chỗ cường đại không thể nghi ngờ. Mở ra tính thế giới mặc dù nguy hiểm, nhưng đạt được lợi ích khả năng cao hơn. Mặc dù cấp bậc không đạt được ngăn chặn luân hồi nhạc viên không gian truyền tống, nhưng ngăn chặn phi lôi thần một loại không gian nhẫn thuật tuyệt đối không có vấn đề. Nếu mà có được cái này đồ vật, liền xem như Uchiha Obito cũng có thể là kinh ngạc. Bất quá cái này đồ vật lạc ấn thường có tương đối cao nguy hiểm. Người nắm giữ Nagato đều không có sử dụng. Cần thận trọng cân nhắc. Tôi hiểu muốn lấy được kiện vật phẩm thứ hai là, cái này mặc dù chỉ là cấp B nhẫn thuật, nhưng uy lực cực lớn, mà lại phóng thích tốc độ nhanh. Tại luân hồi nhạc viên bên trong giá cả không thua kém một chút cấp A nhẫn thuật. Thu hoạch được cái này đồ vật độ khó không thấp. Cần cùng Itachi lấy vật đổi vật. Tra xét trận doanh cửa hàng. Tô Hiểu trực tiếp rời đi Vũ Nhẫn thôn. Tuy nói nhiệm vụ thời gian chừng 2 tháng, nhưng hắn chuyện cần làm rất nhiều. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái khác khế ước giả dừng lại thời gian có lẽ không có dài như vậy. Trận doanh khác biệt, chủ tuyến nhiệm vụ cũng khác biệt. Hắn tốt nhất năng xác định cái khác khế ước giả dừng lại thời gian. Nếu như cái khác khế ước giả dừng lại thời gian không có hắn trưởng, kia đến cuối cùng áp lực chợt giảm. Làm chuyện gì không cần không yên lòng cái khác khế ước giả ra làm dối. Rời đi Vũ Nhẫn thôn phạm vi về sau, Tô Hiểu tướng hiểu đồng phục mặc vào, trên ngón tay mang theo không giới chỉ. Nếu như hiện tại có khế ước giả nhìn thấy Tô Hiểu, nhất định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Vũ Tri Quốc biên giới liền là sông Tri Quốc. Chỉ cần đến sông Tri Quốc, không giới chỉ liền có thể cảm ứng được phụ cận hiểu thành viên phương vị. Xác nhận phương hướng về sau, Tô Hiểu cưỡi lên vải vải uông đi đường. Đi đường mấy tiếng về sau, Tô Hiểu trên tay chiếc nhẫn truyền ra một cỗ đặc thù ba động. Vải vải, ngừng, vải vải uông lập tức dừng ngay. Thuận thế làm cái trôi đi động tác. Cái này hai hàng gần nhất cảm giác động tác này rất khốc huyễn. Tô Hiểu chính cảm giác trên mặt nhẫn ba động. Vải vải uông cái này đột nhiên xuất hiện trôi đi trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi. Tại nửa điều hòa không khí cả trọng tâm, Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất. Vải vải uông cảm giác sự tình không ổn, chậm rãi lui ra phía sau. Trôi đi thật đẹp trai. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vải vải gâu, trên mặt hiển hiện ôn hòa dáng tươi cười. Gâu, vải vải uông tội nghiệp nhìn xem Tô Hiểu, kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, buông xuống dép lê, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị thu thập vải vải uông lúc, trên mặt nhẫn ba động càng thêm mãnh liệt, là Nagato thả ra tín hiệu. Đây chỉ là một loại khả năng. Cái kia chính là Nagato có chuyện tìm hắn. Phim đèn chiếu thân chi thuật. Tô Hiểu mặc dù không có chakra, nhưng chiếc nhẫn này là luân hồi nhạc viên nhận chứng trang bị. Tiêu hao pháp lực giá trị liền có thể sử dụng thuật này, cách chương.